vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 818. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thư phòng, Tiền lão gia nghe xong Tiền Bộ Thiệu báo cáo, lâm vào trầm tư. Ông nội, Hạ Ngôn Hoan này còn thật sự là một đối thủ khó chơi. Nếu như Bắc Trần không có ông ta, chỉ sợ ngay cả một chút biến cố cũng không nhấc lên được. Con ngươi Tiền Bộ Thiệu lau đi một tia lo lắng. Cũng may ông ta có đồng đội heo Hạ Bắc kia kéo chân xạo, hiện tại để cho chúng ta biết con át chủ bài thật sự của ông ta. Nhưng mà, trong thời gian ngắn như vậy, chúng ta muốn tra được mộ ô đường dây của Hạ Ngôn Hoan không dễ dàng. 11, toàn lực đi điều tra. Tiền lão gia trầm giọng nói. Còn cỏ, thông báo tiếp, chỉ cần kiên quyết ngăn chặn hiệu thuốc Bắc Trần lên trưng bày. Trong năm nay cùng Tiền Y giao dịch dược phẩm, đều cỏ ưu đãi giảm giá 8 phần. So với một cải Bắc Trần, cải nào nặng cái nào nhẹ. Ta nghĩ, hầu hết các doanh nghiệp đều có thể phàn rõ. Ngược lại, phàm lồ nhá thuốc xuất hiện hốn chữ. Dược phẩm Bắc Trần dược, thuốc của Tiền thị vĩnh viễn không cung cấp. Thanh âm của Tiền lão gia phát ra tàn nhẫn. Ánh mắt Tiền Bộ Thiệu sáng lên. Có những lời này của ông nội, một đường dây khác mà Hạ Ngôn Hoan nói lồ gì cũng không quan trọng. Tiền Bộ Thiệu mỉm cười nói. Hạ Ngôn Hoan dùng chính là âm mưu, quỷ kế đa đoan, nhưng ông nội là dương mưu, lấy địa vị bả chủ tuyệt đối, bóp chết hy vọng nảy mầm của bọn họ, mọi thứ đều không thể bỏ qua. Tiền lão gia nói, một con đường khác là gì? Nhất định phải truy tìm hơn nữa nhằm vào xử lý. Lần đây, để cho Sở Trần cảm nhận một chút, cái gì gọi là địa vị, bá chủ. Tiền Bộ Thiệu cười ha ha, đúng rồi. Ông nội có biết cuộc thi sư vương tranh bá toàn quốc không? Tiền Bộ Thiệu nói, Sở Trần hẳn là sẽ tham gia. Võ công quyền cước của tên này cũng được, hẳn là có thể lấy được thứ hạng tốt. Chậc chậc, lại sắp thu hút sự chú ý, liền đế cho cuộc thi sư vương tranh bá toàn quốc nâng hắn lên cao nhất. Sau đó, lại hung hăng ngã xuống. Cuộc thi sư vương tranh bá toàn quốc, Tiền lão gia cười tùm tìm. Nhưng cản cứ theo tin tức ta nhận được, Sở Trần chưa chắc có thể xuất sắc trong cuộc thi sư vương tranh bá toàn quốc lần này. Nghe vậy, trong lòng Tiền Bộ Thiệu đột nhiên chấn động. Nhìn, Tiền lâu ra, trong lục bát chợt nội tâm dâng lên chờ mong mãnh liệt. Đi ra khỏi cửa nhà, Tiền Bộ Thiệu khẩn cấp gọi điện thoại cho Vinh Đông. Tôi sẽ đến ngay, chờ tôi ha, tâm trạng thật tốt, Tống gia. Sở Trần đang chỉ đạo Hoàng Phù Hoàng Ngọc và Tống Thu Cửu Cửu Hường Quyền. Một già một trẻ, hai người đối với công phu quyền cước đều có thiên phú nhất định. Luyện tập rất dễ dàng bắt đầu, nhất là Hoàng Phù Hoàng Ngọc. Bản thân có nền tảng thất hưởng quyền, rất nhanh liền luyện cửu hưởng quyền đến tiếng thứ bảy. Tống Thu nguyên nhân bởi vì thực lực bản thân, chỉ đánh ra tiếng thứ tư. Đối với việc này Tống Thu đã rất hài lòng. Cửu hưởng quyền phối hợp với kỳ lân bộ, uy lực tăng gấp đôi. Vào lúc hoàng hôn, một phòng khách sạn, Châu Tổng, anh xem nội dung cụ thể của hợp đồng. Hạ Bắc khuôn mặt mỉm cười. Nếu như không có vấn đề khác, chúng ta có đờ ký. Trong hợp đồng này, Hạ Bắc đè lợi nhuận của Bắc Trần xuống, cực thấp. Đối phương mua hàng của Bắc Trần bán đi, lợi nhuận có thể kiếm được so với đại đa số dược phẩm khác trên thị trường cao hơn rất nhiều. Hơn nữa đối phương vốn là nhà cung cấp dược phẩm Cửu Thành. Hạ Bắc cho rằng, vấn đề không lớn, cách trương.